Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Long Thần Giáo Đường, toàn thân trắng như tuyết, nguy nga, hùng vĩ, ngay ngắn, nghiêm túc, trang nghiêm, thần thánh, mà ở Lập Thần Giáo Đường trước, đứng vững một tòa cao chừng trăm trượng tế đàn. Toàn thân từ hoàng kim rèn đúc mà thành, lớn như núi cao, phảng phất gọt đi nhọn kim tự tháp. Một tòa ngàn trượng cao hoàng kim cự long pho tượng đứng vững ở tế đàn chi đỉnh. San sát nối tiếp nhau hoàng kim long lân, giữ tợn sắc bén long chảo, uy nghiêm nghiêm túc long mục, kim quang óng ánh, thần uy cuồn cuộn, tản ra một luồng thông thiên triệt địa. Thần thánh không thể xâm phạm bá đạo khí thế, chính là long thần pho tượng. Vào giờ phút này, long thần pho tượng chạm kế tiếp đầy người, lên tới long thần đế quốc hoàng đế, xuống tới mỗi một vị dự thi tuyển thủ. Tất cả đều đứng thẳng với long thần pho tượng trước, trang nghiêm nghiêm túc, thành kính cầu xin thần Phật phù hộ. Liền ngay cả Mông Lôi vị này xen lẫn trong bầy sói hai ha cũng không thể không giả vờ giả vịt. Nói lẩm bẩm: "Keng, dung hợp thành công, thể chất cộng 10.086. Keng, dung hợp thành công, ma lực cộng 2.345. Keng, dung hợp thành công, của cải cộng 6666 kim tệ. Keng, dung hợp thành công, thu được thủy hệ cấm chú hải tiếu thiên tai. Keng, dung hợp thành công, thu được băng hệ cấm chú tuyệt đối linh độ. Keng, dung hợp thành công, thu được lôi hệ cấm chú tam thiên lôi động. Keng, dung hợp thành công, thu được kim hệ cấm chú vạn kiếm quy tông. Keng, dung hợp thành công, thu được mộc hệ cấm chú xâm la vạn tượng. Keng, dung hợp thành công, thu được lôi hệ pháp tắc toái phiến một viên. Keng, dung hợp thành công, thu được hoàng kim cự long huyết mạch. Có hay không dung hợp?" Keng, lắng nghe trong đầu không ngừng truyền tới gợi ý của hệ thống âm. Mông Lôi trong lòng hồi hộp, đến đúng rồi, quả nhiên đến đúng rồi. Xưa nay đến Long Thần Giáo Đường đến bây giờ, gợi ý của hệ thống âm sẽ không có đình chỉ quá. Đủ mọi màu sắc chùm sáng giống như là bong bóng xà phòng gạt, lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết, hoặc là thể chất chùm sáng, hoặc là ma lực chùm sáng, hoặc là ma pháp chùm sáng, hoặc là kim tệ chùm sáng, liền ngay cả huyết mạch chùm sáng cùng pháp tắc toái phiến chùm sáng đều nhặt vài cái. Nếu không có hệ thống thăng cấp sau khi Mông Lôi có thể lựa chọn có hay không dung hợp huyết mạch. Bằng không, hắn sợ là sớm dung hợp huyết mạch, biến thân áo đặc mạn, gây nên sóng lớn mênh mông. Hôm nay tới thánh vực nhiều lắm, không có 1.000, cũng có 800, nguồn sức mạnh này, quả thực hủy thiên diệt địa. Long thần đế quốc gốc gác thật là đáng sợ, ngày hôm nay trình diện đại nhân vật xác thực nhiều vô cùng. Đế quốc hoàng đế, hoàng tử công chúa, hoàng tộc thành viên, vương công đại thần, quyền quý công khanh, học viện lãnh đạo, mang đội lão sư, không xuống 10 vạn, nhiều người như vậy bên trong, thánh vực cấp bậc cường giả nhiều vô số kể. Tuy rằng bọn họ không có hết sức thả uy thế, nhưng nhiều như vậy thánh vực đứng chung một chỗ, mơ hồ tản mát ra khí tức gợn sóng, liền để kiêu căng khó thuần tuyển thủ chúng câm như hến. Sau 10 phút, cầu xin thần Phật phù hộ kết thúc. Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đứng thẳng người, lập tức có cung đình thị giả đưa lên ghế dựa. Phỉ Đặc Liệt 32 đời ngồi lên, quỳ lại, cung đình thị giả cao giọng hô: "Gặp bệ hạ." Tất cả mọi người dồn dập hành lễ. Thánh vực cúi mình, nghiêng mình khom lưng, trở xuống đan dưới gối quỳ. "Bình thân." Phỉ Đặc Liệt 32 đời hơi xua tay: "Tạ ơn bệ hạ." Mọi người đứng dậy. Hôm nay là 4 năm một lần đế quốc tinh anh hội giao lưu chính thức bắt đầu thi đấu tháng ngày. đến từ các đại học viện thiên kiêu chúng sắp sửa ở hội giao lưu trên Dương Gia Phong Thái. Bản hoàng mỏi mắt mong chờ. Phỉ Đặc Liệt 32 đời là bụ bẫm người trung niên. Âm thanh ôn hòa, hòa ái dễ gần, xem ra lại như tốt tì khí hàng xóm đại thúc. Nếu quả thật cho là như thế, vậy thì 10 phần sai. Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Tên đầy đủ Hoắc Hoa Đức Phỉ Đặc Liệt. Long thần thiên tài bảng xếp hạng thứ 9 lịch sử cấp yêu nghiệt. Thuần huyết hoàng kim cự long. Hiện nay thánh vực cường giả. Không chút nào khuếch đại. Ở Phỉ Đặc Liệt 32 đời ôn hòa bề ngoài dưới. Ẩn chứa sâu không lường được thực lực. Bây giờ nhìn hắn cùng người bình thường tựa như là bởi vì vị này đế quốc chúa tể đã đạt đến phản phác quy chân cảnh giới. Lần này hội giao lưu, báo danh dự thi tuyển thủ tổng cộng có 7.848 tên. Nhân số so với vãng giới đều nhiều hơn, nói rõ người đế quốc mới nhiều, quốc lực phát triển không ngừng, bản hoàng rất an ủi. Phỉ Đặc Liệt 32 đời ánh mắt rơi vào 7.000 nhiều tên tuyển thủ trên người. Bản hoàng hy vọng ở sau đó hội giao lưu bên trong, các người có thể đạt được ưu dị kết quả học tập. Vì là cá nhân, vì là học viện, vì gia tộc, vì là từng người vương quốc thắng được vinh dự. Tuyên đọc bản hoàng ý chỉ. Hoàng đế bệ hạ có chỉ. Có cung đình thị giả lấy ra quyển trục, cao giọng tuyên đọc lên. Phàm tiến vào hội giao lưu 50 người đứng đầu người. Phong thế tập tử tước, ban thưởng lãnh địa 50 dặm, nô bộc 50 người, thánh ma đạo khí một cái. Tiến vào hội giao lưu 20 người đứng đầu người. Phong bá tước, ban thưởng lãnh địa 100 dặm, nô bộc 100 người, thánh ma đạo khí một cái. Nguyên tố kết tinh 10 cân. Tiến vào hội giao lưu 10 người đứng đầu người. Phong hầu tước, ban thưởng lãnh địa 500 dặm. Nô bộc 500 người, thánh ma đạo khí một cái, pháp tắc nguyên tinh một viên, nguyên tố kết tinh 100 cân. Tiến vào hội giao lưu 3 người đứng đầu người, phong thế tập công tước, ban thưởng lãnh địa 1000 dặm, nô bộc 1000 người, pháp tắc nguyên tinh 10 viên, nguyên tố kết tinh 1000 cân, 1 năm long đảo quyền cư ngụ. Thị giả thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn trường, mọi người tất cả xôn xao, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía dự thi tuyển thủ. Trong mắt tràn đầy ước ao cùng đố kỵ, năm nay phong thưởng so với vãng giới nặng hơn nhiều. Tước vị, vãng giới chỉ có quán quân mới có thể thu được phong công tước. Năm nay ngược lại tốt, 3 vị trí đầu là có thể. Pháp tắc nguyên tinh. Vãng giới chỉ có 3 vị trí đầu mới có thể có đến pháp tắc nguyên tinh. Năm nay ngược lại tốt, 10 vị trí đầu thì có, hơn nữa đầy đủ 10 viên. 10 viên pháp tắc nguyên tinh a. Đây là cỡ nào phong phú ban thưởng? Pháp tắc nguyên tinh là cái gì? Đây là đi về thánh vực chìa khóa. Chỉ cần một viên nho nhỏ pháp tắc nguyên tinh là có thể trợ giúp một tên cửu cấp cường giả gõ mở thánh vực cửa lớn. Bớt đi một tên cửu cấp cường giả bao nhiêu năm khổ tu. Có thể nói, pháp tắc nguyên tinh đối với bất kỳ một tên cửu cấp cường giả tới nói, đều nắm giữ chí mạng sức hấp dẫn. Bất kỳ một vị kẹt ở cấp 9 đỉnh cao, không được tiến thêm cường giả, đều hận không thể có thể có một viên pháp tắc nguyên tinh giúp đỡ đột phá. Chỉ tiếc, đồ chơi này há lại là dễ dàng như vậy lấy được. Cho tới long đảo quyền cư ngụ, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Long đảo làm cự long nhất tộc, thậm chí long thần đế quốc thánh địa. Xưa nay chỉ có thuần huyết cự long cùng thánh vực long nhân mới có thể đi vào. Người bình thường nào có tư cách tiến vào? Vãng giới, liền ngay cả quán quân cũng không có đãi ngộ này a. Mà năm nay, chỉ cần đi vào 3 vị trí đầu thì có 1 năm long đảo quyền cư ngụ. Quả thực, phát điên a, bệ hạ, đây là đánh cơn gió nào? Tại sao năm nay thưởng như thế phong phú? khóa này bọn tiểu tử vận may thật sự quá tốt rồi. Có người đố kỵ đều sắp chất thành chia lìa. Tại sao lần trước sẽ không có nặng như vậy phong thưởng đây? Thiệt thòi lớn rồi a. Sớm biết như vậy, vô luận như thế nào ta cũng phải tham gia khóa này hội giao lưu a. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Chỉ nghe thị giả tiếp tục nói. Quán quân người đoạt giải. Phong vương, ban thưởng lãnh địa vạn dặm, nô bộc vạn người, pháp tắc nguyên tinh trăm viên, nguyên tố kết tinh vạn cân, long đảo vĩnh cửu quyền cư ngụ. Cái gì? Phong vương, toàn trường lập tức sôi trào. Liền ngay cả hoàng tử công chúa, cùng với phất lôi đức viện trưởng như vậy lâu năm thánh vực cũng bị cái này ban thưởng cho chấn. Động đến, từng cái khó có thể tin nhìn hoàng đế. Phong vương, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?